Cửu Tiêu, chương 492, Bạch Y Cửu Ca, góc truyện audio.com. Trước khi xuất phát, Phương Quý đi đem A Khổ sư huynh ngăn ở Tiểu Bích Phong trên đường núi đánh cho một trận. Thật quá mức, chính mình khi còn trẻ tuổi làm được một chút xíu việc hồ đồ nhỏ. Ngươi làm sao lại dám cho ta lật ra đến đâu? Không chỉ có là khí, chủ yếu là không hiểu. A Khổ sư huynh đây chính là cái tiêu chuẩn người thành thật A, tâm địa nóng miệng lại nghiêm. Dạng này bầu muộn hồ lô bình thường hay là rất để cho người ta yên tâm. Hắn ngay cả mình bí mật đều có thể một mực kìm nén không nói. Dù là bình thường có người cười hắn, xem thường hắn, cũng vui vẻ a a không thèm để ý, nhưng một người như vậy. Làm sao lại vừa đến Tiểu Bích Phong đệ tử trước mặt liền không quản được miệng đâu. A Khổ sư huynh bị đánh thời điểm không dám cãi lại. Ôm đầu chịu vài quyền, cuối cùng lại uốn lượn lại lúng túng hướng Phương Quý giải thích nói. Phương Quý sư đệ, ngươi là không biết a, ta cũng là không có cách, không biết thế nào, lập tức liền quản không nổi miệng của mình, đó là ngươi bất tranh khí. Phương Quý giận dữ trả lời, gặp sắc phong nghĩa, bán huynh đệ, A Khổ sư huynh đầy mặt bất đắc dĩ. Này làm sao nói sao? Đến lúc đó ngươi liền lý giải ta, ta còn hiểu ngươi, ta, Phương Quý chọc tức lấy, liền muốn lại đánh một trận, đem lấy trước kia cái A Khổ sư huynh đánh trở về. Nhưng ngẩng đầu một cái, liền gặp trên Tiểu Bích Phong kiếm ảnh lấp lóe, cũng không biết có bao nhiêu một thân trang phục Tiểu Bích Phong đệ tử tập kết cùng một chỗ. Đằng đằng sát khí đuổi xuống núi đến, bị hù Phương Quý co cẳng liền chạy. Một bên chạy một bên hô, A Khổ sư huynh ngươi nhớ kỹ, ôm đùi nữ nhân là không có kết quả, Thái Bài Tông ở không được, mặc dù bí mật này chỉ là bị A Khổ sư huynh không cẩn thận tiết lộ cho Tiểu Bích Phong đệ tử. Sau đó lại Tiểu Bích Phong đệ tử lại trình diện Hùng Bình trưởng lão trên bàn. Sau đó bị Thái Bài Tông chủ lấy chiếu cố cái nào đó tiên môn nhân vật trọng yếu mặt mũi lý do đè xuống dưới. Nhưng là Tiểu Bích Phong các nữ đệ tử thế nhưng là sẽ không thụ tức giận này. Bình thường nhìn các nàng từng cái nhu thuận động lòng người. Nhưng 100 cái nhu thuận động lòng người nữ đệ tử tiến tới cùng một chỗ. Bên trong liền tất nhiên sẽ tiến hóa ra mấy cái như vậy khổng vũ hữu lực bá khí vô song nữ trung hào kiệt đi ra. Mà mấy nữ trung hào kiệt này. Lại tất nhiên sẽ đem mặt khác nhu thuận động lòng người nữ đệ tử mang khổng vũ hữu lực bá khí vô song. Phương Quý không hoài nghi chút nào các nàng sẽ đến chặt chính mình. Chạy, nhanh như chớp chạy tới trước sơn môn trên pháp chu. Hắn khẩn trương thúc giục, đi mau, người còn không có đủ đâu. Ngay tại trên pháp chu thu dọn đồ đạc Tiểu Lý Nhi nhắc nhở Phương Quý. Còn kém ai? Phương Quý khẩn trương hỏi. Tiểu Lý Nhi nói, còn kém Mạc tiên sinh. Phương Quý lập tức nổi giận. Lão già này, đánh mắt quét qua, liền gặp trên chiếc pháp chu này. Chỉ có Tiểu Lý Nhi cùng anh để hai cái. Bây giờ anh để chính cuộn tại trong khoang thuyền đi ngủ. Tiểu Lý Nhi thì là vén tay áo lên, tự mô tự dạng ở nơi đó thu dọn đồ đạc. Pháp chu đẹp đẽ, xem xét liền không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Phương Quý nhìn, này cũng giống như là tông chủ mình bình thường xuất hành. Thỉnh thoảng sẽ cưỡi một chiếc kia, cũng là Thái Bạch Tông nhất lộng lẫy một chiếc, trong lòng lại cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại thân phận ta quả nhiên khác nhau, tông chủ đều đem hắn đắt nhất pháp chu cho ta dùng. Đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe trong núi một trận tiếng hừ hừ truyền đến, bận bịu tiến tới mạn thuyền chỗ ra bên ngoài nhìn lên. Liền gặp Hắc Sơn Đại Tôn mang theo một đám heo rừng nhỏ. Từ phía sau núi đi vào trong đi ra, xếp thành một dải đứng ở trên vách núi. Mà tại địa phương khác, cũng đang có vô số người quan sát. Giữa không trung trong đạo đức điện, Thái Bạch Tông chủ chắp tay sau lưng, chính an tĩnh nhìn lại. Mà Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, cùng trong môn các đại viện chủ, đệ tử chân truyền các loại. Thì đều là tại tất cả đỉnh núi các cốc xuất hiện. Đều là lặng ngắt như tờ. Trầm mặc nhìn xem, chính là ra ngoài chém mấy con yêu ma. Tiên môn thế mà nhiều người như vậy đưa ta sao? Phương Quý trong lòng hơi có chút kích động, chỉ là suy nghĩ còn chưa rơi xuống, liền chợt thấy đến bên trong sơn môn, đám người một trận trầm thấp ồn ào. Hắn ngẩng đầu lên, liền không khỏi khẽ giật mình, tựa hồ có chút hoa mắt, nhịn không được dụi dụi con mắt. Phía sau núi phương hướng, chẳng biết lúc nào, có một vị nam tử mặc bạch bào đi ra. Hắn trường thân ngọc lập thân, bạch bào không nhuốm bụi trần, chậm rãi đạp trên hư không, từ giữa không trung hướng về Pháp Chu đi tới. Cũng không biết có phải hay không lão thiên nể tình, lúc đầu thời tiết rất là âm trầm, mây đen che mặt trời, giữa thiên địa một mảnh u ám, nhưng theo hắn hiện thân, mây đen bỗng nhiên liền tản đi, tươi đẹp ánh nắng vẩy xuống thiên địa. Tại thời khắc này, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, nhất thời tiếng hít thở cũng không thể nghe thấy. Mỗi người đều nín thở tĩnh khí, nhìn xem một bộ bạch bào kia đạp trên hư không, hướng ngoài núi đi tới, giống như đoạt đi mặt trời mới mọc quang mang. Người kia là, Phương Quý đều sững sờ một lát, thẳng đến người kia đi tới Pháp Chu chỗ gần, mới phản ứng lại, Mạc lão cửu thay quần áo rồi, người đến chính là Mạc cửu ca. Liền ngay cả Phương Quý cũng không nghĩ tới, lúc này Mạc cửu ca, thế mà thay đổi hắn phải thô áo bào cho nhiều năm rách dưới bẩn thỉu kia, đổi lại một bộ lụa trắng kiếm trang khảo cứu đẹp đẽ này. Thậm chí ngay cả một đầu loạn phát đều rửa sạch buộc lên. Trên mặt râu ria cũng cạo sạch sẽ. Lúc này hắn, đơn giản hoàn toàn đổi một người. Hiện thân một sát na, tựa như một vị xuất trần nhẹ nhàng thế gia công tử. Chỉ có khi hắn đi tới phụ cận lúc, mới có thể nhìn ra hắn dáng dấp ban đầu. Cặp mắt kia, vẫn là tơ máu dây đặc, nửa ngủ nửa tình, mà lại coi như hắn đã cẩn thận tắm rửa qua, cũng y nguyên có thể ngửi được trên người hắn nồng đậm mùi rượu. Đương nhiên, cũng có thể là tắm rửa đằng sau, lại uống một bình, đi thôi. Mà cửu ca bước vào trong Pháp Chu, quay người hướng về Đạo Đức Điện phương hướng nhìn thoáng qua. Giờ khắc này, hắn cùng Đạo Đức Điện trên quảng trường chính nhìn xuống tới Thái Bạch Tông Chủ ánh mắt tương giao. Tựa hồ giải thích cái gì, nhưng cũng chỉ giải thích cái nhìn này. Liền quay người đi vào trong khoang thuyền, thấp giọng phân phó, Pháp Chu phù văn lóe sáng, lên tới giữa không trung, sau đó dẫn tới chung quanh cuồng phong gào thét, chậm rãi phá vỡ sáng sớm ở giữa sương mù, chậm rãi hướng về phía trước chạy tới, chung quanh núi đá cỏ cây, bắt đầu lui lại, trong Thái Bạch Tông cảnh sắc, cũng tại lúc này trở nên càng ngày càng xa xôi. Ta chúc sư đệ lần này đi, ma huyết tẩy kiếm trần, đạo kiếp lịch đạo tâm, vĩnh đến tiêu giao tự tại. Trong một mảnh vắng lặng, Thái Bạch Tông Chủ bỗng nhiên đề khẩu khí, cao giọng hét lớn. Trong hét lớn một tiếng này, sóng âm cuồn cuộn, tại Thái Bạch Tông trong núi quanh quẩn, từ cửu tiêu, vươn xa khắp nơi, tất cả Thái Bạch Tông môn nhân, đều bị một tiếng này hét lớn nhắc nhở, từ Bạch Thạch trưởng lão, cho tới Tiểu Bích Phong đệ tử. Tất cả mọi người vào lúc này đều không ước mà cùng mở miệng. Chúc Mạc tiên sinh lần này đi Vĩnh Châu, kiếm đáng cửu thiên, tái hiện ta Thái Bạch cửu kiếm chi uy. Thanh âm kia một phát mà lên, ngược lại đem trên Pháp Chu Phương Quý giật nảy mình, nhịn không được duỗi đầu ra ngoài nhìn, nghĩ thầm nhiều người như vậy, nguyên lai đều là đến đưa Mạc lão cửu nha. Rượu, trong lòng đang nghĩ ngợi, trong khoang thuyền truyền đến Mạc cửu ca thanh âm lười biếng. Phương Quý cũng không quay đầu lại, dưới giường đâu, chính mình cầm, Tiểu Lý Nhi ở một bên, lặng lẽ kéo hắn một chút, nói, người không cần đối với Mạc tiên sinh vô lễ như vậy à, đó dù sao cũng là sư phụ của ngươi. Chính là nhà mình sư phụ, mới không cần khách khí như thế. Phương Quý thuận miệng trả lời, lại kinh ngạc nhìn Tiểu Lý Nhi một chút. Mặt ngươi làm sao trắng như vậy? Tiểu Lý Nhi vuốt ve nhịp tim, nói, Mạc tiên sinh hắn, kiếm ý quá mạnh, vừa nói chuyện, còn nhịn không được hướng trong khoang thuyền nhìn thoáng qua, tựa hồ vẫn lòng còn sợ hãi. Cần thiết hay không? Phương Quý tự mình ngã không có cảm giác gì, thậm chí cảm thấy đến Tiểu Lý Nhi hơi cường điệu quá. Nói, ngươi cũng không phải lần thứ nhất gặp hắn, làm sao lại sợ đến như vậy? Lại nói, các ngươi Đông Thổ nhiều như vậy nhân vật lợi hại, ngươi cũng không biết gặp bao nhiêu, làm gì một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Trước đó ngươi cùng ta cùng một chỗ đi theo tông chủ. Bản lãnh của hắn lợi hại hơn, ta cũng không gặp ngươi sợ sệt qua. Không giống với, tiểu Lý Nhi chính mình cũng giống như là cảm thấy có chút khó khăn. Một lát sau, mới thấp giọng giải thích nói. Trước kia gặp Mạc tiên sinh lúc, hắn không có cho ta loại cảm giác này. Lần này hắn rời núi, tựa hồ cùng trước đó trong cốc lúc không giống với lúc trước. Còn có, Đông Thổ tu sĩ không ít, Triệu sư bá cũng rất lợi hại, nhưng là, bọn hắn cùng Mạc tiên sinh, là không giống với, ta chưa bao giờ từng thấy Mạc tiên sinh người như vậy. Có cái gì không giống với? Phương Quý Hiếu kỳ hướng trong khoang thuyền nhìn thoáng qua, nói, bởi vì hắn nhiều năm mới đổi một lần y phục, cách cách, trong khoang thuyền một trận vang động, giống như là người nào đó trong tay bầu rượu bị tức rơi trên mặt đất. Tiểu Lý Nhi cũng là giật nảy mình, vội vàng duỗi ra trắng nõn nà tay nhỏ đến che miệng Phương Quý. Cũng không dám lại để cho hắn nói lung tung. Đông Thổ cũng có một chút liên quan tới vị này Mạc tiên sinh truyền thuyết. Nghe nói hắn người này, rất hoành, Thái Bài Tông phía sau núi người kia xuất thế. Không chỉ lúc này Thái Bài Tông, sở quốc địa phương khác, tứ đại tiên môn chi chủ cũng tụ ở cùng nhau. Chú ý Thái Bài Tông nhất cử nhất động, bọn hắn cách cực xa khoảng cách, căn bản không nhìn thấy Thái Bài Tông trước núi cảnh tượng. Nhưng lại giống như là có thể nhìn thấy trong vùng hư không kia. Đang có một đạo kiếm khí, phóng lên tận trời, xoắn nát giữa không trung mây xanh, cũng giống là có vô tận bóng ma đặt ở trong lòng. Một kiếm phong thiên môn, đồ tiên như giết chó, hỏa vân lão tổ trên mặt dày, đều là chìm yêu chi sắc, trầm thấp mở miệng, Thái Bài Tông, ai, Thái Bài Tông thật sự là khí vận sở chung. Có Triệu Chân Hồ dạng này bất thế kỳ tài không nói đến. Liền ngay cả Sát Phôi kia, thế mà cũng có phá vỏ mà ra dấu hiệu, vẫn cho là, chúng ta đều cảm thấy vị này Thái Bạch Tông Chủ so ra kém hắn vị sư đệ kia. Linh Lung Tông Chủ tại lúc này, bỗng nhiên có chút cổ quái nở nụ cười, nói, nhưng vào lúc này, vị kia một mực cam tâm bị hắn sư đệ tên tuổi đè ép Thái Bạch Tông lão âm hàng. Chợt hiển lộ ra thực lực kinh người cùng nội tình, một khi thành danh, chấn kinh thiên hạ, mà còn không đợi chúng ta triệt để tiêu hóa hắn mới là người có đại bản lĩnh chân tướng. Hắn lại không kịp chờ đợi đem hắn sư đệ đẩy đi ra. Nói lắc đầu, cười khổ nói, cũng làm cho ta hiếu kỳ. Hắn người sư đệ này, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, mới khiến cho hắn cam tâm như vậy tôn sùng. Ta càng tò mò hơn là. Khuyết Nguyệt Tông Chủ bỗng nhiên nhận lấy nói miệng, thấp giọng nói, như hắn thật có mạnh như vậy, hắn lại là như thế nào phế bỏ. Trăm năm trước, bọn hắn sư huynh đệ hai người chính là từ Viễn Châu sau khi trở về. Truyền ra mà Cửu Ca bị phế sạch tin tức, có thể mấu chốt là, Viễn Châu chính là bắc vực nhất là yếu đuối chi địa. Ai có thể phế đến rơi mà Cửu Ca, ai có bản lãnh này phế đi mà Cửu Ca. Cách chương.